Vũ thần chúa tể, chương 4608, tự mình giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghe đến cổ ma trưởng lão sau khi giải thích, Tần Trần liền không khỏi âm thầm thở phào một cái. Chỉ là một ít hắc ám nhất tộc trung tầng mà thôi. Khó trách trước mặt này hắc ám tộc nhân khí tức cũng không tính mạnh mẽ. Tự hồ chỉ là một cái nửa bước chí tôn. Liền chí tôn đều chưa từng đạt đến. Trước kia ma tộc liên hợp hắc ám nhất tộc xâm lấn ta nhân tộc. Mặc dù đem ta nhân tộc đánh tan, nhưng vẫn chưa đem ta nhân tộc triệt để hủy diệt. Mà căn cứ kiếm tổ tiền bối bọn chúng giải thích, trước kia xâm lấn vũ trụ hắc ám tộc nhân, mạnh nhất hẳn là chỉ là nửa bước siêu thoát. Tần Trần rất khẳng định, trước kia hắc ám nhất tộc đi vào phương vũ trụ này, mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước siêu thoát. Giả như có siêu thoát cường giả xâm lấn, như vậy kiếm tổ tiền bối bọn chúng đã sớm triệt để ngã xuống. Căn bản không có cơ hội phản kháng. Mà hôm nay nếu hắc ám nhất tộc cao tầng đều đã rời khỏi, cũng chính là hôm nay này vô gian ma ngục trong không có hắc ám nhất tộc cự phách cấp tồn tại lưu lại. Nhiều nhất cũng chỉ là cường đại một chút chí tôn. Dù sao vĩnh ám ma giới thiên đạo mặc dù nhưng đã bị uyên ma tộc trưởng khống. Vô gian ma ngục cũng cơ hồ độc lập với vùng vũ trụ này. Nhưng dù sao còn tại vùng vũ trụ này trong. Căn bản là không có cách hoàn toàn triệt để ngăn cách bản nguyên vũ trụ lực lượng. Nếu có đỉnh cấp hắc ám nhất tộc cường giả lưu lại, tất nhiên sẽ bị bản nguyên vũ trụ theo dõi đến. Thiên Uyên huynh, chúng ta đi thôi. Nghĩ tới đây, Tần Trần hướng về phía Uyên Ma Chi chủ nói câu. Sau đó trực tiếp một bước tiến vào vô gian ma ngục trong. Hà, này hắc ám nhất tộc thân ảnh thấy Tần Trần cử động. Khí sắc tức khắc trầm xuống. Bạch, nhất đạo đáng sợ hắc ám chi lực thoáng qua. Này hắc ám nhất tộc cường giả dĩ nhiên xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Hắn nhìn thẳng Tần Trần. Các hạ không nghe được sao? Nơi đây là ta hắc ám nhất tộc lãnh địa. Cút ra ngoài. Vô biên hắc ám khí tức dũng động. Trong nháy mắt bao phủ tại Tần Trần trên thân. Nếu bản tọa phải muốn vào đây. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Người có thể thử thử. Tại vùng vũ trụ này. Không người dám cùng ta hắc ám nhất tộc gọi nhịp. Hắc ám nhất tộc cường giả lãnh đạm nói. Đáng sợ sát cơ ép buộc lấy như đại dương hắc ám chi lực. Trong nháy mắt bao trùm Tần Trần. Tránh ra, Tần Trần nhàn nhạt nói. Lại không nhường mở, bản tọa liền không khách khí. Ha ha ha, hắc ám tộc nhân không nhịn được suy cười ra tiếng. Tiếng cười không gì sánh được băng lãnh. Hắn nhìn thẳng Tần Trần. Không chút nào nhường đường ý tứ. Nhịn được như vậy. Trong mắt hắn còn mang theo không che giấu chút nào nhìn xuống. Giống như là nhân loại nhìn con kiến hôi cái loại cảm giác này. Vô biên hắc ám khí tức dũng động. Ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Hiển nhiên chỉ cần Tần Trần một cái không muốn. Liền sẽ đem hắn trực tiếp chém giết. Tần Trần tay phải đột nhiên rút kiếm. Vù vù, thần bí kiếm gì đột nhiên ra khỏi vỏ. Tương xứng một kiếm này ra trong nháy mắt đó. Hắc ám tộc nhân hai mắt tức khắc híp lại. Hắn thật không ngờ Tần Trần dám động thủ với hắn. Càng không có nghĩ tới Tần Trần như vậy quả đoán. Bất quá, hắn phản ứng cũng cực nhanh. Tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng một chưởng. Oanh, nhất đạo đáng sợ hắc ám thiên địa. Trong nháy mắt hàng lâm. Một chưởng này nhìn như nhẹ bay. Nhưng phảng phất có thể đem thiên địa lưng đều cắt đứt. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, vô biên hắc ám trực tiếp vỡ vụn yên diệt. Mà hắc ám tộc nhân trực tiếp bị Tần Trần một kiếm này chạm lui tới vô gian ma ngục trong. Phía sau một vùng không gian trực tiếp vỡ nát. Chẳng những như vậy, hắn cứng rắn Tần Trần tay phải càng bị xé rách đến. Có màu đen tiên huyết kích xạ. Một kiếm đả thương địch thù. Phốc, sau một khắc, kiếm quang trong có cuồn cuộn lực lượng trút ra ngoài. trực tiếp đem Hắc Ám tộc nhân tay phải yên diệt. Hắc Ám tộc cao thủ có chút mộng, hắn thật không ngờ bản thân tay phải dĩ nhiên như vậy không được. Một bên cổ ma trưởng lão mấy người con người cũng đều trợn tròn. Tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần lại sẽ đối với Hắc Ám tộc nhân đột nhiên xuất thủ. Với lại một kiếm liền chảm bạo đối phương thủ trưởng. Nói thật, trước cổ ma trưởng lão hướng Tần Trần cố ý giải thích. Thật là có muốn để Tần Trần đối mặt mình Hắc Ám nhất tộc mục đích. Dù sao vô luận là Minh giới vẫn là Hắc Ám nhất tộc, cũng đều không phải hắn có thể đắc tội. Hôm nay lão tổ không ở, hắn hành sự càng là phải cẩn thận một chút. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mặt này Minh giới tử linh chi chủ tính cách sẽ như vậy táo bạo. Cổ ma trưởng lão khí sắc trắng bệch, vội vàng tiến lên sẽ khuyên can. Hai vị, chỉ là hắn lời còn không rơi xuống, Nguyên ma chi chủ liền ngăn lại hắn. Cổ ma trưởng lão, vô luận là Hắc Ám nhất tộc vẫn là Minh giới, cũng đều không phải ta Nguyên ma tộc có thể đắc tội. Chuyện này, nếu không để cho chính bọn hắn giải quyết, thế nhưng, không có gì có thể là. Nguyên ma chi chủ đối với cổ ma trưởng lão nói, chúng ta Nguyên ma tộc, không cần thiết dính vào trong. Huống chi, ngươi cho rằng có thể khuyên được đối phương. Cổ ma trưởng lão mắt nhìn Tần Trần cùng Hắc Ám nhất tộc người, cũng không khỏi phải sắc mặt khó coi lên. Xác định, hai người này đều là hung nhân, sao lại bán bản thân thể diện. Chính là con kiến hôi, dám động thủ với bản tỏa, ngươi tự tìm cái chết. Hắc Ám nhất tộc nhân thần sắc tức giận, hắn một cánh tay bị chạm, trên thân vô biên hắc ám lực lần thứ hai dũng động. Trong khoảnh khắc, cuồn cuộn hắc ám lực lượng giống như đại dương, hướng Tần Trần chấn áp mà tới. Gào thét, này hắc ám tộc nhân trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng nguy nga. Giống như một tôn thiên thần, trên cánh tay phải từng đạo hắc ám chi lực oanh nhiễu. Rất nhiều hắc ám phù văn lóe lên, hướng Tần Trần ầm ầm giáng xuống. Vù vù, này đấm ra một quyền, hư không trong nháy mắt nhộn nhạo, vô biên hắc ám ma khí bị điên cuồng bài xích, phương thiên địa này trực tiếp hóa thành chân không. Oanh, Tần Trần bên cạnh hư không trực tiếp bốc cháy lên. Tần Trần đôi mắt phát lạnh, tay phải thần bí kiếm gì lần thứ hai ra khỏi vỏ. Ầm, nhất đạo đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt bạo chém ra đi. Kiếm khí tận trời, thẳng chạm cửu thiên. Ẩn chứa vô tận tử vong quy tắc kiếm khí cùng thật lớn hắc ám thủ trưởng lần thứ hai va chạm. Ùng ùng, tức khắc đáng sợ tiếng sấm vang vọng đất trời. Ẩn chứa đáng sợ tử vong lực kiếm khí cùng hắc ám thủ trưởng điên cuồng cắt. Rầm rầm rầm, hắc ám thủ trưởng liên tục bị xé nứt mở từng đạo đáng sợ vết nứt. Thật mạnh phòng ngự, Tần Trần nhíu mày, hắn một kiếm này uy lực cực kinh người. Mặc dù cũng chưa thi triển ra toàn lực, chỉ là dò xét tính xuất thủ, nhưng đủ để là một dạng nửa bước chí tôn trực tiếp chặt đứt ra. Nhưng rơi vào này hắc ám tộc nhân trên thân, liền hắn bàn tay cũng không chặt đứt. Này hắc ám tộc nhân phòng ngự, so với vùng vũ trụ này võ giả, mạnh đâu chỉ mấy lần. Hừ, con kiến hôi tiểu tử, bằng ngươi cũng muốn phá vỡ bản tọa phòng ngự, không biết sống chết. Này hắc ám tộc nhân cười lạnh một tiếng, đối với mình phòng ngự tự tin vô cùng. Hắc ám đại thủ trực tiếp chân áp xuống, tàn phá thủ trưởng, trong nháy mắt là Tần Trần bao vây bên trong. Không tốt, cổ ma trưởng lão đám người biến sắc, tức khắc lộ ra vẻ lo lắng. Tần Trần chính là Minh giới người, nếu như chết ở hắc ám nhất tộc trong tay, vậy phiền toái. Chỉ là bọn hắn trong lòng nôn nóng còn không rơi xuống. Một đạo kiếm quang thoáng qua, liền thấy nhất đạo ẩn chứa vô tận sát cơ, phảng phất có thể đem thiên khung cho chặt đứt đáng sợ kiếm khí trực tiếp phóng lên cao. Là hắc ám nhất tộc bàn tay to lớn trực tiếp xé rách tới. Cách chương.